Tuyết ẩm đao, hai tay của hắn khẽ trống, bên ngoài thân hắc ám bỗng nhiên kịch liệt mãnh liệt, giống như là màu đen thủy triều, một nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao khỏa, sau đó hắc ám cấp tốc sáng lên, hóa thành một mảnh kim hoàng, hào quang hừng hực, thiên ma kim thân, oanh, dài hơn 60 mét đao cương hung hăng ép xuống, tồi khô lạp hủ, khủng bố khó lường, đem hắn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp bổ ra nổ tung. Thân thể của hắn tại chỗ bay ngược ra ngoài, lúc này, Trương Nguyên rốt cục thấy rõ thân thể của hắn, mái tóc màu đỏ, cực kỳ cao lớn, tối thiểu 1m9 tả hữu, lóe lên về sau, lần nữa không có vào hắc ám. Chuyện hay chương 267, Hỏa Lân Kiếm. Thanh niên tóc đỏ bị Trương Nguyên đánh bay về sau, tựa hồ cũng không có xuất hiện tổn thương gì, thân thể rất nhanh lần nữa bị hắc ám bao khỏa, hướng về nơi xa thối lui. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, lập tức đi theo, lại là một đao bổ ra, bất quá lần này Trương Nguyên bổ ra về sau, thanh niên tóc đỏ lại đột nhiên rút ra một ngụm trường kiếm, phát ra chói tai kiếm minh, huyết quang ngập trời, giống như là một đạo huyết sắc thần trụ phóng lên tận trời. Nương theo lấy một cỗ cái thế hung uy, thảm liệt vô cùng, oanh, hắn trong tay huyết sắc trường kiếm cùng Trương Nguyên đao cương hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Nửa không trung phát ra một tiếng oanh minh, năng lượng cuồng quét, chung quanh núi đá cây cối hết thảy nổ tung, Trương Nguyên biến sắc, huyết khí một trận táo bạo, cơ hồ bị kéo ra bên ngoài cơ thể, lập tức vận chuyển chân khí, hướng về sau lùi gấp, ánh mắt nhìn về phía đối phương, kinh nghi bất định, đối phương huyết sắc trường kiếm sau một kích, nháy mắt lần nữa trở vào bao, bị bóng tối bao trùm, ngươi có tuyết ẩm đao, ta có hỏa lân kiếm, đồng dạng là thánh khí. Ngươi không lưu được ta, trở về nói cho thôi Tam gia, bọn hắn chạy không thoát. Thanh niên tóc đỏ băng lãnh thanh âm truyền đến, tràn ngập cười lạnh, hô, hắn hóa thành hắc ám cấp tốc đi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Lân Kiếm, Trương Nguyên sắc mặt âm tình bất định, Hỏa Lân Kiếm xuất thế, lại có yêu tộc phong ấn phá vỡ rồi. Đối phương đến cùng là ai? Không đúng, bỗng nhiên, hắn chấn động trong lòng, lần nữa đuổi tới đằng trước. Lần này lại sớm đã mất đi thanh niên tóc đỏ thân ảnh. Hắn bốn phía bắn phá, ánh mắt vừa đi vừa về chớp động, người kia không có chân chính nắm giữ Hỏa Lân Kiếm. Bằng không, sẽ không chỉ phát ra một kích. Hắn sau một kích, lập tức trở vào bao. Cái này nói rõ, hoặc là Hỏa Lân Kiếm không có bị hắn triệt để nắm giữ. Hoặc là chính là người kia bản thân bị trọng thương, chỉ có thể phát ra một kích. Đáng tiếc, Trương Nguyên tự nói, bất quá người này đến cùng là ai? Không chỉ có nắm giữ thiên ma công, mà lại còn có Hỏa Lân Kiếm, người này cực kỳ đáng sợ. Hỏa Lân Kiếm, không kém gì tuyết ẩm đao. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, lại có yêu tộc thoát vây. Chuyện này Long Môn không biết phải chăng là cảm kích. Hắn suy tư một lát, đem tuyết ẩm đao cắm vào vỏ đao lại, bao khỏa tốt về sau, hướng về hậu phương đi tới. Màu đen quạ đen tiếng kêu truyền đến, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, là Hỏa Lân Kiếm. Tiểu tử, ta nhìn đến Hỏa Lân Kiếm, nó thanh âm chói tai nói, ngậm miệng, Trương Nguyên chừng nó một chút, quát khẽ nói, hoa hoa, màu đen quạ đen kêu to, biểu thị bất mãn, Trương Nguyên rất đi mau trở về tổn hại miếu cổ phía trước. Màu đen quạ đen một mực tại đỉnh đầu bồi hồi, Thôi Tam gia cùng thiếu nữ kia một mặt rung động, tột đỉnh, Thôi Tam gia kinh nghi nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu đen quạ đen, kiên trì, mang theo thiếu nữ nghênh hướng Trương Nguyên. Lão hủ Thôi Bách Hổ gặp qua thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, xin hỏi thiếu hiệp tôn hiệu, hắn ôm quyền khom người, ta gọi Hà Bách Linh, đa tạ thiếu hiệp cứu, một bên thiếu nữ cũng lập tức hành lễ, thanh âm thanh thúy nói, hai vị khách khí, tại hạ Trương Nguyên chắp tay, Trương Nguyên, Thôi Bách Hổ sắc mặt hơi động một chút, thất thanh nói, thế nhưng là phiên thiên thủ Trương thiếu hiệp, không dám nhận, Trương Nguyên khiêm tốn nói. Thôi Bách Hổ nổi lòng tôn kính, Hà Bách Linh cũng là ánh mắt lộ ra một vòng hào quang. Trái tim phanh phanh nhảy lên, nói, nguyên lai là Trương thiếu hiệp, thôi tiền bối, vừa mới người kia là lai lịch gì, vì sao muốn đối phó các ngươi? Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, Thôi Bách Hổ cười khổ một tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng, Trương thiếu hiệp, chúng ta vốn là Nam Lăng Kiếm Trang người, mấy ngày trước, một đám hắc bang cao thủ xâm nhập chúng ta Nam Lăng Kiếm Trang. Ý đồ bắt đi Bách Linh, vì thế ta Nam Lăng Kiếm Trang tổn thất rất nhiều tay sai. Vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không biết Bách Linh đến cùng cái gì địa phương đắc tội các nàng. Về sau chúng ta bắt được một vị hắc bảng cao thủ, mới từ trong miệng của hắn ép hỏi ra đến, nguyên lai Bách Linh là cực kỳ khó gặp, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh, trời sinh có được cường đại âm thuộc tính bản nguyên, nếu là bị đồng dạng cửu âm thể chất hấp thu về sau, sẽ trợ giúp người kia từ âm chuyển dương, xuất hiện biến hóa, từ đó đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Những này hắc bảng cao thủ, chính là vì đem Bách Linh bắt đi, đưa cho người kia. Trang chủ cùng đông đảo trưởng lão biết được chân tướng sự tình về sau, biết bằng vào chúng ta Nam Lăng kiếm trang thực lực, vạn vạn không bảo vệ được Bách Linh, cho nên mới làm ta đem Bách Linh vụng trộm mang ra. Tiến đến đầu nhập chính khí bang, vừa mới xuất hiện những người kia, đã là chúng ta gặp phải đợt thứ tư địch nhân. Thôi Bách Hổ trong miệng thở dài, trên đường đi tới, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, mặc kệ bọn hắn làm sao cải trang cách ăn mặc, đều có thể bị đối phương vây lại. Lần này nếu không phải Trương Nguyên, bọn hắn nhất định tai kiếp khó thoát. Một bên Hà Bách Linh gương mặt xinh đẹp ảm đạm, im lặng không nói, vì mình loại này thể chất cảm thấy bi ai. Cửu âm thể chất, Trương Nguyên sắc mặt kinh dị, còn có loại này thể chất. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hà Bách Linh, nhà đầu này cũng là người có linh căn a, nói không chừng còn là loại kia linh căn nghịch thiên người. Kia một vị khác cửu âm thể chất là ai? Thôi tiền bối nhưng biết, Trương Nguyên hỏi. Thôi Bách Hổ cười khổ một tiếng, nói, này cũng không biết, ta biết. Hà Bách Linh ngẩng đầu lên nói, là vừa vặn xuất hiện ở trước cửa người. Hắn xuất hiện thời điểm, ta liền từ hắn trên thân cảm thụ đến một loại giống như ta khí tức, giống như là đồng căn đồng nguyên đồng dạng, là hắn. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, nói như vậy, cái này thanh niên tóc đỏ càng đáng sợ, Thiên Ma Công, Hỏa Lân Kiếm, lại là cửu âm thể chất thuần một sắc boss giả. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, trịnh trọng ôm quyền nói, thôi tiền bối, Bách Linh cô nương, các ngươi là muốn đi trước chính khí bang sao? Nếu là không chê, tại hạ có thể hộ tống các ngươi. Thôi Bách Hổ thân thể chấn động, khó có thể tin, Trương Thiếu Hiệp nói thật chứ. Hà Bách Linh cũng là trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm sắc thái. Nhìn về phía Trương Nguyên, Trương Nguyên ngữ khí âm vang, ôm quyền nói, tại hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Thôi Bách Hổ hít sâu một hơi, trong mắt tuôn hướng nồng đậm kính ý. Trương Thiếu Hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung danh xưng, danh bất hư truyền, hắn trịnh trọng khom người. Tiền bối, nơi này vừa mới trải qua đại chiến, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới những địch nhân khác. Chúng ta thay cái chỗ đặt chân đi. Trương Nguyên đề nghị, được. Thôi Bách Hổ lúc này gật đầu. Bọn hắn cũng không có gì đồ vật thu thập, đem hai cỗ đồng bạn thi thể qua loa vùi lấp về sau, lập tức theo lấy Trương Nguyên rời đi. Có vị này nhân bảng thứ 9 tại, nhất định có thể bình yên bảo vệ được bọn hắn. Nơi xa, một đoàn hắc ám tại một chỗ núi rừng bên trong dừng lại, cấp tốc tản ra, lộ ra bên trong thanh niên tóc đỏ. Sắc mặt hắn trắng bệch, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt hàn quang chớp động, thật là đáng sợ đao khí. Mặc dù ngay lập tức lấy Hỏa Lân kiếm chặn đao cương, nhưng vẫn là bị chấn thương nội tạng. Chính là hắn chấn thương Tần công tử sao? Đây rốt cuộc là ai? Sẽ hàng long thập bát trưởng, lại có tuyết ẩm đao hộ thể, người này đạt được cơ duyên, quả thật là đáng sợ. Nếu không phải ta vung ra Hỏa Lân kiếm, lần này nguy hiểm, thanh niên tóc đỏ trong miệng tự nói. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hàn quang nổ bắn ra. Cút ra đây, ha ha ha, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, như chuông bạc thanh thúy. Một đầu uyển chuyển bóng người hạ xuống tới, là cái tuyệt mỹ thiếu nữ, quét mắt thanh niên tóc đỏ, cười nói, Triệu công tử làm gì kích động như vậy? Là ngươi, ngươi có chuyện gì? Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng hỏi, ta đến nơi này chính là vì nói cho ngươi, trưởng môn nhân của chúng ta tại đang lúc hoàng hôn chết bất đắc kỳ tử. Tinh tú phái chia năm xẻ bảy, đã cây đến con khỉ tàn, tuyệt mỹ thiếu nữ cười nói, cái gì? Thanh niên tóc đỏ ánh mắt lộ ra kinh ánh sáng. Hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, bất quá ta suy đoán, lão đồ vật có thể là giả chết thoát thân, muốn hố một hố các ngươi mấy nhà, chính các ngươi cẩn thận, tuyệt mỹ thiếu nữ cười nói, thanh niên tóc đỏ con mắt lấp lóe, mở miệng nói, tốt, ta biết, đúng rồi, ngươi lần này tự mình động thủ, còn không có bắt giữ sao? Tuyệt mỹ thiếu nữ nhiều hứng thú cười nói, ra những biến cố khác, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Thanh niên tóc đỏ mở miệng nói, ngươi tựa hồ thụ thương rồi. Tuyệt mỹ thiếu nữ cười nói doanh doanh, vĩnh viễn không nên đánh nghe ta sự tình. Thanh niên tóc đỏ trầm giọng nói, chương 268, tại hạ hoàng dược sư một trận gió tây đánh tới. Phiêu linh lá vàng, mặc dù chỉ là đầu mùa đông thời gian, nhưng là Trương Châu đại bộ phận khu vực lại đã bắt đầu cùng rét đập đồng dạng tiêu hàn. Trương Châu, lại tên Trướng Châu, làm đại hán hoàng triều tây bộ biên thùy, lâu dài độc trướng lượn lờ. Đối với bình thường giang hồ khách mà nói, một mực là cái chim không gảy phân địa phương, những này ốc đảo bên trong, lâu dài nước mưa dồi dào, khó mà trút xuống, tạo thành cái này đến cái khác vũng nước. Trong vũng nước, khí ẩm nồng đậm, bách thảo tạp sinh, rắn, bọ cạp, cáp, con rết, thạch sùng, ngũ độc đều đủ, có thể sinh hoạt tại người nơi này. Trên cơ bản đều là một chút bị các lộ chính đạo môn phái làm cho cùng đường mặt lộ hắc bảng hào. Cường, bọn hắn lâu dài nghỉ lại ở đây, có nhân số 10 năm cũng không đi ra một lần. Một chút sông lầm đến nơi này giang hồ hiệp khách nhóm, trên cơ bản cũng rất ít có thể còn sống đi ra. Có là bị hắc bảng những cao thủ mưu hại, có thì là uy độc trùng lũ dã thú. Đương nhiên, trừ những này hắc bang hào cường cùng độc trùng mãnh thú, Trương Châu đồng dạng còn có một cái để chính đạo võ lâm vì đó kiêng kỵ tồn tại. Đó chính là ma giáo bảy chi một trong, Tinh Tú Phái. Cổ lão truyền ngôn, Tinh Tú Phái khai phái tổ sư cùng Hắc Mộc Nhai khai phái tổ sư vốn là một đôi huynh đệ, vì ma giáo bản bộ hộ pháp, lâu dài nghỉ lại Trương Châu, không vì ngoại nhân biết. Về sau hai người may mắn đạt được một bản bí tịch tàn phổ, ra tay đánh nhau, riêng phần mình đoạt vài trang. Bọn hắn trở về lĩnh hội mấy năm sau, một người khai sáng ra quỷ dị khó lường hóa công đại pháp, khác một người thì khai sáng ra uy chấn thiên hạ hấp tinh đại pháp. Hai người đều có đoạt được, lúc này mới thoát ly ma giáo, gây dựng môn phái, bây giờ chính đạo võ lâm, một khi nâng lên hai loại công pháp, đều có tật giật mình. Trương Thiếu Hiệp, phía trước chính là Lôi Vân Trang, chính khí bang cùng tam đại bang phái hội minh ngay tại nơi đó. Thôi Tam gia chỉ vào phía trước, mở miệng cười nói, vào Trương Châu về sau, Thôi Tam gia không ngừng hướng Trương Nguyên giải thích liên quan tới Trương Châu đủ loại sự tình. Một bên Hà Bách Linh cũng là nghe được say sưa ngon lành. Trương Nguyên đem trong tay bánh nướng cấp tốc ăn, vỗ tay một cái, cười nói, Thôi Tam gia, không biết là cái kia tam đại bang phái. Thôi Tam gia cười nói, lần này hội minh là lấy chính khí bang làm chủ đạo. Cái khác tam đại bang phái đều là phụ cận, theo thứ tự là Không Động, Thanh Thành cùng Hoa Sơn, trừ bọn hắn, còn có rất nhiều tiểu môn tiểu phái. Tóm lại, lần này hào kiệt đông đảo, bất quá Trương Thiếu Hiệp ngươi là nhân bảng hào hiệp, nhất định sẽ bị trọng điểm lễ ngộ. Tam gia khách khí, Trương Nguyên khiêm tốn cười nói, chút hư danh, không đề cập tới cũng được. Hắn trong lòng mừng thầm, vốn là nghĩ trực tiếp hộ tống bọn hắn tiến về chính khí bang tổng bộ. Nhưng dọc đường thời điểm, mới biết chính khí bang đa số cao thủ đều tới Trương Châu. Lúc này mới nửa đường đi vòng, mà lại Trương Nguyên trong lòng cũng nghĩ sớm một chút đi vào Trương Châu nhìn một cái náo nhiệt. Nơi này bốn đại môn phái cường giả tề tụ, Hà Bách Linh tại nơi này, hẳn là cực kỳ an toàn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng không lên tiền tuyến. Trương Nguyên nội lực rót vào hai mắt, đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy phía trước bóng người nhốn nháo, đều tại hướng về một cái khu vực hội tụ, không khó tưởng tượng, những người này cũng đều là xuất từ từng cái thế lực giang hồ khách. Ven đường bên trong, bọn hắn đã nhìn đến không chỉ một nhóm người, cũng chính là từ những này nhân khẩu bên trong, mới nghe ngóng đến chính khí bang đặt chân cụ thể địa điểm. Đi thôi, Thôi Tam gia, Trương Nguyên cười nói, màu đen quạ đen sớm đã bị hắn đuổi ra ngoài, mình đi dạo đi. Một canh giờ sau, bọn hắn rốt cục đến một chỗ to lớn trang viện trước. Trang viện bề ngoài lụi bại, bức tường bên trên bò đầy rêu xanh, giống như là trước đó thật lâu không người đến qua. Nếu không phải tứ đại bang phái tại nơi này hội minh, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục hoang vu xuống dưới. Sân nhỏ trước, các lộ võ lâm cao thủ tề tụ, phong trần mệt mỏi, cõng đao đeo kiếm, chờ đợi lấy nhập trang. Có chuyên môn nô bộc phụ trách nghênh đón bọn hắn, nhìn thấy Trương Nguyên bọn người tới, lập tức có một nô bộc chạy tới cung kính hỏi thăm. Thôi Tam gia từ trong ngực lấy ra một phong thư giới thiệu, giao cho tên kia nô bộc, Nam Lăng Kiếm Trang. Tên kia nô bộc sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Thôi Tam gia, đem thư giới thiệu trả lại hắn, nói, mấy vị hảo hán, mời đi theo ta. Hắn dẫn Trương Nguyên bọn người, hướng về trong sân đi đến, vừa vào trang viện, liền nhìn đến đại lượng võ lâm cao thủ, đến đây hội minh hào kiệt thực sự nhiều lắm, từng cái hô hấp tĩnh mịch, mục ngậm tinh quang, top 5 top 3 trò chuyện với nhau, có không ít đều là giai cấp cao thủ. Nô Bộc đem Trương Nguyên bọn người dẫn vào trong viện về sau, liền mở miệng nói, mấy vị hào hán còn xin tiểu tọa một lát, minh chủ sau đó liền đến. Tốt, đa tạ, thôi Tam gia nhẹ gật đầu. Trương Nguyên đã ánh mắt hiếu kỳ hướng về mọi người đánh giá quá khứ. Trong viện rối bời, đại bộ phận hào kiệt đều tại trước mặt bằng hữu thỏa thích suy hư chiến tích của mình. Cùng mình trong giang hồ nhìn thấy đủ loại kỳ văn dị sự. Toàn bộ trong viện ầm ĩ khắp trốn, thật là nhiều người. Hà Bách Linh trái tim phanh phanh nhảy lên, có chút sợ người lạ. Trương Nguyên mỉm cười, nhìn thoáng qua tiểu cô nương này, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị, hẳn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, chưa hề từng đi xa nhà nguyên nhân. Bách Linh cô nương, kiếm pháp của ngươi sau này phải chuyên cần luyện tập luyện tập. Trương Nguyên cười nói, Hà Bách Linh lập tức đỏ bừng mặt, không biết làm sao, nàng đêm đó đối mặt Trương Nguyên thời điểm, liên tiếp hai lần cũng chưa từng rút ra ra bội kiếm. Một mực bị mình coi là lớn nhất sỉ nhục, giờ phút này lại bị Trương Nguyên nhấc lên, coi là thật xấu hổ vô cùng. Thấy được nàng hai gò má đỏ bừng, Trương Nguyên càng thêm muốn cười. Ha ha ha, ấy vị cũng là chạy đến hội minh. Bỗng nhiên, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, một cái vải thô áo dài khôi ngô đại hán đi tới. 27-28 tuổi tả hữu, thân cao 185 trên dưới, bên hông bội đao, cực kỳ thẳng tắp, trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn về phía Trương Nguyên ba người. Trương Nguyên hướng hắn nhìn lại, mỉm cười, nói, đúng vậy, tại hạ cũng thế. Kia khôi ngô đại hán lộ ra mỉm cười, nói, Tinh Tú phái làm nhiều việc ác, lần này nên bị chúng ta tiêu diệt. Tại hạ Phích Lịch khoái đao Tiêu Thiết Tâm, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Hắn nói ưỡn ngực, trên mặt ẩn ẩn lộ ra đắc ý, chờ đợi lấy Trương Nguyên lộ ra sùng bái thần sắc, tựa hồ danh hào của mình trong giang hồ cực kỳ vang dội. Trương Nguyên khóe miệng co giật, Phích Lịch khoái đao, chưa từng nghe nói qua, Tiêu huynh không biết xuất từ cái nào môn phái. Trương Nguyên nhiều hứng thú cười nói, Tiêu Thiết Tâm lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, sắc mặt lúng ta lúng túng, danh môn đại phái cũng không nhất định sẽ xuất hiện cao thủ. Ha ha ha, tại hạ không môn không phái. Trương Nguyên buồn cười, không môn không phái, vậy ngươi chảnh cái gì chứ? Tại hạ Đông Tà Hoàng Dược Sư. Trương Nguyên ôm quyền, ân, vẫn là điệu thấp tốt, miễn cho dẫn phát oanh động. Hắn cũng không muốn giống như trước kia đồng dạng, bị một đám giang hồ khách ngăn chặn, cầu mình chỉ giáo, kia đối chính mình đến nói, thực sự quá tra tấn người. Thôi Tam gia cùng Hà Bách Linh tất cả đều giật mình, nhìn về phía Trương Nguyên, Trương Nguyên mặt không đổi sắc, hướng bọn hắn lộ ra mỉm cười, Đông Tà Hoàng Dược Sư. Tiêu Thiết Tâm cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, thật cổ quái danh tự, trong đầu hắn chuyển giả, xác định chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh. Hắn đột nhiên đình trệ, thử thăm dò, Hoàng Thiếu Hiệp nhưng từng nghe qua Tây Độc Âu Dương Phong. Ha ha, đương nhiên nghe qua, Tây Độc cũng tốt, Đông Tà cũng được, đều là ta Trương Thiếu Hiệp. Trương Nguyên âm thầm đắc ý, chưa từng nghe qua. Chương 269, Hào Kiệt tề tụ. Trương Nguyên rất nhanh hướng Tiêu Thiết Tâm giới thiệu một chút bên người Thôi Tam gia cùng Hà Bách Linh. Đối với Thôi Tam gia danh hiệu, Tiêu Thiết Tâm cũng là nghe qua, lập tức nổi lòng tôn kính. Thôi Tam gia cũng chưa khinh thường, lập tức hoàn lễ. Lúc này Trương Nguyên cười hướng Tiêu Thiết Tâm nghe ngóng một chút gần nhất tin tức. Tiêu Thiết Tâm tới sớm hai ngày, cũng xác thực hiểu rõ một chút tình huống. Trương Thiếu Hiệp có chỗ không biết, cái này vài ngày bên trong, mặc dù Tinh Tú phái liên tục bại lui, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Trước mấy ngày thời điểm, bọn hắn thế mà cùng Hắc Mộc Nhai, Di Hoa Cung liên thủ, đối với chúng ta triển khai đột nhiên tập kích, quả thực hại chúng ta không ít người. Tiêu Thiết Tâm nói, Hắc Mộc Nhai, Di Hoa Cung. Trương Nguyên con mắt lóe lên, quả nhiên có bọn hắn, ma giáo bảy chi liên thủ rồi. Kia cái khác ma giáo chi nhánh đâu, cũng xuất hiện sao? Trương Nguyên hỏi. Thế thì không có, bất quá minh chủ để chúng ta cẩn thận là hơn, bởi vì bọn hắn vô cùng có khả năng cũng tới, hơn phân nửa là núp ở âm thầm. Tiêu Thiết Tâm nói, không biết là vị nào minh chủ? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Tiêu Thiết Tâm cười nói, Tam đại bang phái chung đẩy chính khí bang Thượng Quan Vân Hải, vì thế lần hội minh minh chủ. Thượng Quan minh chủ chính là thiên bảng nhân vật,

hắn vào Thiên Ma Công huyền diệu, lúc này mới tới tìm một chút đến tột cùng. Căn cứ đầu kia con đường được đến tin tức, nơi này sẽ có một kiện ma bảo xuất thế. Hắn rất nhớ biết, sẽ là dạng gì ma bảo, có thể để cho Tinh Tú phái trưởng môn như vậy điên cuồng. Nếu là có thể bị hắn đạt được, như vậy hắn thực lực đem càng thêm đáng sợ. Thanh niên tóc đỏ khóe miệng đường cong càng ngày càng đậm. Bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, xuất hiện một loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác, một cỗ áp lực lớn lao bao phủ tại hắn sau lưng. Bị phát hiện rồi, hắn trong lòng giật mình, hắn Thiên Ma Công huyền diệu vô song, tại liễm tước một mặt hướng đến độc bộ, làm sao lại nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hắn trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, động cũng không dám động, bởi vì hắn có thể cảm thụ ra, cỗ khí tức kia cực kỳ đáng sợ, gắt gao khóa chặt mình. Chỉ cần mình có chút động đậy, ngay lập tức sẽ lấy thế lôi đình vạn quân, oanh sát đến hắn trên thân. Thanh niên tóc đỏ trong lòng lăn lộn, suy lên đối sách, đối phương không muốn giết hắn. Không, tối thiểu hiện tại không muốn giết hắn. Khí tức khóa chặt mình, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, đây là không muốn bại lộ. Thanh niên tóc đỏ trong đầu điện quang hỏa thạch, Tinh Tú phái người là đang chờ người nào, mình không phải mục tiêu của bọn hắn. Hắn ánh mắt tinh quang lóe lên. Bỗng nhiên quán thông, hậu phương trong bóng tối Trương Nguyên đồng dạng là lông tơ dựng lên. Cảm thấy đến một cỗ khí thế mạnh mẽ khóa chặt chính đến. Giống như là ngàn vạn ngân châm hướng về lỗ chân lông của hắn. Kinh lạc thẩm thấu mà đi, hắn thời khắc này cảm giác cùng thanh niên tóc đỏ quả thực giống nhau như đúc. Đáng chết, bị phát hiện rồi. Không đúng, đối phương làm sao còn không có động thủ. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, kiên trì, chậm rãi lui về phía sau. Cỗ khí tức kia y nguyên một mực tập trung vào chính mình. Bất quá âm thầm người kia giống như là từ đầu đến cuối không có chút nào động thủ ý tứ. Trương Nguyên một bước bước tới sau chuyển đi. Tại hắn chuyển đi thời điểm, phía trước thanh niên tóc đỏ cũng cảm giác chắp sau lưng động tĩnh. Ánh mắt giật mình, còn có những người khác. Mình lúc trước bị theo dõi. Hắn vừa sợ vừa giận. Bất quá bây giờ hắn căn bản không dám quay đầu. Hắn không dám đánh cược. Lại không dám thân tượng sau người kia đồng dạng trực tiếp lui lại. Chương 272, yêu tộc huyền giới hiệp khí bức người chính văn quyển chương 272, yêu tộc huyền giới. Tại Trương Nguyên một bước bước tới lui lại đi thời điểm. Trong đầu vang lên một đạo âm lãnh thanh âm đáng sợ. Tiểu huynh đệ, ngừng xuống đây đi, lui về sau nữa một bước, ngươi liền phải chết. Trương Nguyên thân thể dừng lại, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Mẹ nó, lần này chủ quan. Ánh mắt của hắn hướng về hắc ám trong đại điện quét tới. Đáng tiếc mảy may tìm không ra thanh âm nơi phát ra. Người kia tu vi thâm bất khả chắc, Trương Nguyên đành phải ngừng xuống tới, suy tư đối sách, cứ như vậy, thanh niên tóc đỏ, Trương Nguyên tất cả đều bị vây ở nơi này, lâm vào cục diện bế tắc, hai người đều tại trong lòng cuồng mắng, lại qua chỉ chốc lát, bỗng nhiên, đại điện bên trong một đạo âm hiểm cười thanh âm trực tiếp truyền ra. ngantiuyen.com Thượng quan minh chủ, đã đến, còn không tiến vào. Trương Nguyên trong lòng giật mình, thượng quan minh chủ tới. Hô, đại điện bên ngoài, một đạo tử quang xúc địa thành thốn, rất nhanh xông vào đến đại điện bên trong. Tử quang tán đi, lộ ra bên trong một cái hơn 50 tuổi gương mặt. Mái tóc màu đen, diện mục uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng, hướng về phía trước nhìn lại, cổ nguyệt tức. Người tại giả chết, thượng quan Vân Hải trầm giọng nói, xoát, một đạo lục quang hiện lên, xuất hiện ở thượng quan Vân Hải phía trước, đây là cái 6-70 tuổi lão nhân, tóc, lông mày tất cả đều rơi sạch, thân thể bị một tầng quỷ dị lục quang bao phủ, trên mặt viết đầy sương gió của tháng năm, tràn ngập cảm khái, một đôi màu xanh biếc con mắt thần quang trong trẻo, bước người mát, Tinh Tú phái trưởng môn, thanh niên tóc đỏ ánh mắt giật mình, hai cái tiểu oa nhi. Các người cũng ra đi, cổ nguyệt tức mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, hướng về Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ phương hướng nhìn thoáng qua. Khóa chặt bọn hắn khí tức cường đại nháy mắt biến mất. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ đều là sầm mặt lại. Từ trong bóng tối lộ ra thân hình, lúc này, thanh niên tóc đỏ rốt cục có thể trở về đầu. Bất quá nhìn thấy Trương Nguyên nháy mắt, liền đồng tử co rụt lại, là ngươi, hắn trong lòng kinh hãi. Đây là cái kia tinh thông hàng long thập bát trưởng, cũng một đao đem mình chém bị thương người, là hắn một mực theo đuôi ở sau lưng mình, nhưng mình từ đầu đến cuối cũng không phát hiện. Sắc mặt hắn biến ảo, trong lòng cấp tốc cuồn cuộn, từ khi đạt được Thiên Ma Công đến nay, hắn cho tới bây giờ không có ở thế hệ trẻ tuổi trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Coi như tinh tú phái vị kia thần bí tiểu ma thần, cũng không có để hắn cảm giác được áp lực quá lớn. Nhưng bây giờ cái này thần bí thanh niên, chân chính để hắn có áp lực, thượng quan Vân Hải cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, hướng về Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ trên thân quét tới. Nhất là trên người Trương Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm, lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy Trương Nguyên chỗ mi tâm ấn ký. Cổ Nguyệt tức một mặt cảm khái, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, người tuổi trẻ bây giờ tất cả đều như vậy cường đại. Sao lão phu năm đó mạnh hơn nhiều lắm, hai người các ngươi đều đã là tiến tông sư, cái này trong thế hệ tuổi trẻ rất khó tưởng tượng, đáng tiếc, các ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này, các ngươi đến nhầm địa phương, tiền bối, vãn bối triệu bàn bái kiến, vãn bối không còn ác ý. Thanh niên tóc đỏ con mắt lấp lóe, chắp tay nói, biết ngươi không có ác ý, bất quá không có ác ý, ngươi cũng khó có thể còn sống rời đi, lưu lại các ngươi, là vì cho ta tinh tú phái trải bằng con đường. Cổ Nguyệt tức mặt ngậm mỉm cười, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, thanh niên tóc đỏ sắc mặt biến hóa, Cổ Nguyệt tức, nơi này yêu khí là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Vân Hải trầm thấp hỏi, chuyện gì xảy ra? Thượng quan Minh Chủ hiện tại còn muốn hỏi sao? Trong điện truyền đến một trận nhiều hứng thú tiếng cười, tiếng bước chân không ngừng, bốn đầu bóng người cao lớn đi tới, đều là thân thể khôi ngô, toàn thân bao khỏa tại áo khoác bên trong, lộ ra từng đôi màu xanh biếc con mắt, mang theo nồng đậm ý cười. Những người này vừa mới xuất hiện, Trương Nguyên chính là con mắt giật mình, tốt nồng yêu khí, những người này trên thân tất cả đều quấn đầy yêu khí. Yêu tộc, thượng quan Vân Hải quay đầu, nhìn về phía kia bốn tôn đi ra cao đại nhân ảnh. Sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Cổ Nguyệt tức, ma giáo các ngươi lại thế nào làm việc, cũng chỉ là nhân tộc bên trong hao tổn, ngươi bây giờ thế mà cấu kết yêu tộc. Ha ha ha, Cổ Nguyệt tức trực tiếp cười ha hả, nói, thượng quan Minh Chủ, lão phu lập tức liền bị các ngươi diệt môn, ngươi còn cùng lão phu nói những chuyện này, chẳng phải là buồn cười. Người nhập tuyệt cảnh là dễ dàng nhất điên cuồng, đến cái này một bước, lão phu liền trung thực nói cho ngươi đi, tại ta tinh tú phái dưới mặt đất, nhưng thật ra là một chỗ yêu tộc huyền giới chỗ, cho tới nay, lão phu đã từng nghĩ đến thủ hộ huyền giới, không cho yêu tộc có chút thoát khốn khả năng, bất quá lão phu dạng này cẩn trọng đổi lấy cái gì? Lão phu môn nhân chỉ là giết các ngươi một chút không quan hệ đau khổ đệ tử, các ngươi cứ như vậy muốn vây quét ta tinh tú phái. Đem ta tinh tú phái hướng chết bước, có thể đi đến cái này một bước, đều là các ngươi làm cho, các ngươi muốn ta tinh tú phái diệt tuyệt, vậy lão phu liền lôi kéo các ngươi sở hữu người chết chung. Thượng quan Minh Chủ, nói đến lão phu đối ngươi thực sự là kiêng kỵ không sâu. Lúc này mới định ra kế sách muốn đối phó ngươi, một phương diện muốn giải tin tức giả nói ta đã chết. Khác một phương diện thì là phái ra tà ma đi quấy rối ngươi. Để ngươi biết ta tinh tú phái xuất hiện biến cố lớn. Chỉ có dạng này mới có thể đem ngươi dẫn tới. Quả nhiên, lão phu kế sách thành công. Ha ha ha, hắn cười rất là điên cuồng. Sau lưng Trương Nguyên cũng bỗng nhiên quán thông. Hiểu được, âm mưu, hết thảy đều là nhằm vào thượng quan Vân Hải âm mưu. Cố ý lấy ra tà ma cùng yêu khí, chính là vì đem thượng quan Vân Hải đơn độc dẫn tới. Móa nó, cái này lão âm so, Trương Nguyên thầm mắng. Cách đó không xa Triệu Bàn cũng là vừa kinh vừa sợ. Cái gì ma bảo mà nói đều là giả. Hắn cũng tới làm, trong lúc vô tình lội một lần vũng nước đục. Thế mà liên quan đến yêu tộc huyền giới. Tiện nhân cũng dám lừa gạt ta. Hắn trong lòng sát cơ hiển hiện. Yêu tộc huyền giới, thượng quan Vân Hải trên mặt đã nổi lên một tầng sương lạnh. Mở miệng nói, Cổ Nguyệt tức, ngươi chơi với lửa, vẫn là câu nói kia, là các ngươi làm cho. Cổ Nguyệt tức trên mặt lộ ra đáng sợ tiếu dung, nói, ta vừa mới phái ra cái kia tà ma đã bị ngươi giết đi. Giết liền giết đi, bất quá là con cờ mà thôi. Thượng quan Vân Hải, ta biết ngươi thực lực cao thâm, trong thời gian ngắn giết không chết ngươi. Ngươi trước khi đến, chỉ sợ đã phân phó thủ hạ không nên khinh cử vọng động đi. Bất quá đây hết thảy đều là phí công, ngươi xem một chút đó là ai. Ngón tay hắn hướng về một bên một chỉ. Thượng quan Vân Hải lập tức nhìn sang, Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ cũng là bỗng nhiên nhìn lại. Trong bóng tối hiện ra một đầu bóng người màu tím, mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, thân thể thon dài, một đầu tóc đen dày đặc, chắp tay mà tới,